Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 781, chương 779, tù binh. Loạn chiến đã bắt đầu. Ba đạo đường kính nửa mét màu tím laser từ ba chiếc phi thuyền bên trong bắn ra, ngang qua toàn bộ phía chân trời, dường như ba cái vô hạn dài màu tím gậy huỳnh quang. Sau đó quét qua lên, bị laser quét trúng chiến giáp, trực tiếp trên không trung bốc hơi lên, cực dương tốc tới gần chiến giáp, dường như dưới sủi cảo giống như từ trời cao rơi rụng. Cấp thấp chiến giáp lồng phòng hộ căn bản là không có cách chống đối phi thuyền năng lượng siêu cao. Mạch xung laser, chỉ có một ít né tránh đúng lúc chiến giáp sư may mắn còn sống sót. Phần vụn thi thể hài cốt, kẹp cặn bả hòa tan chiến giáp mảnh vỡ, từ trời cao bên trong rơi vào thanh thủy thành phế tích bên trong. Tử vong biến thành tình trạng bình thường. Người tự do chiến giáp sư vẫn như cũ cuồn cuộn không ngừng. Rầm rầm rầm, mấy trăm đạo nổ vang ở thanh thủy thành bầu trời nổ tung. Trung tâm vụ nổ nhấc lên to lớn sương mù đoàn. Ở gió nóng cùng sóng trùng kích dưới, sương mù đoàn nhanh chóng tràn ngập. Trong lúc nhất thời, thanh thủy thành phảng phất lên sương lớn, bao phủ ở trong khói mù. Đội trưởng, những này sương mù có radar quấy rầy. Phụ trách phi thuyền vũ khí đội viên khẩn cấp báo cáo. Rất thông minh một đám sâu, lập tức bay khỏi sương mù khu. Đến càng cao hơn không? Sania trực tiếp mệnh lệnh người điều khiển, đồng thời chính đang toàn lực hướng về phi thuyền đuổi. Muốn chạy cũng không có như vậy dễ dàng. Trần Mặc nhìn thấy phi thuyền khởi động, tốc độ đột nhiên tăng cường, mở ra lồng phòng hộ né tránh tam nhãn văn minh chiến giáp sư cùng máy móc ngăn cản. Chuẩn bị cứng lên, cơ hội chỉ có một lần. Nếu để cho đối phương phi thuyền rời đi, hắn liền bị vây ở thanh thủy tinh. Đến thời điểm chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Không do dự, Trần Mặc mở ra hết tốc lực phá vòng vây. Phi thuyền cất bước so sánh chậm. Trần Mặc đuổi theo là không có vấn đề. Hiện tại tam nhãn văn minh chiến giáp sư đều muốn kéo tốc độ của hắn. Dù cho Trần Mặc có tự tin đem bọn họ toàn giết, cũng không có ý định dây dưa. Hiện tại thời gian quan trọng nhất, người tự do xuất hiện là kế hoạch của hắn ở ngoài. Hiện tại đã lộn xộn, vốn định thần không biết quỷ không hay đi nhờ xe thoát đi. Bây giờ không thể, phế tích bên trong Lăng Nguyệt nhìn trên không tình cảnh, biểu hiện xoắn xuýt, từ nhỏ đến lớn, hắn ở thanh thủy tinh lớn lên. Nhưng nàng biết, nơi này là tam nhãn văn minh thống trị địa phương, điểm trực bạch liền tương đương một cái nuôi dưỡng chàng. Này ở thanh thủy tinh cũng không phải bí mật, bởi vì mặc dù khoa học kỹ thuật lại phát đạt, tam nhãn văn minh cũng không cho phép bất kỳ công ty cùng cá nhân phát minh dụng cụ hàng không vũ trụ, không cho phép rời đi thanh thủy tinh bất ngờ lĩnh vực, bằng không sẽ bị trừng phạt. Thanh thủy tinh người chỉ có thể nhìn lên bầu trời bên trong nguyên điểm thành, nhìn tinh không đờ ra. Nàng từ nhỏ đã cho rằng cả đời ngay ở thanh thủy tinh an nhàn vượt qua, xưa nay không nghĩ tới thoát đi. Nhưng ngay hôm nay, nàng trong lòng liền hiện ra thoát đi ý nghĩ. Hơn nữa dị thường mãnh liệt. Không biết đúng không, Trần Mặc cùng người tự do mãnh liệt phản kháng, không để cho nàng tự giác chịu đến nhiễm. Có thể thật có thể vì là tự do liều một lần, bằng không lại như thanh thủy thành phế tích dưới sinh mệnh như thế bi ai. Đây là Lăng Nguyệt trong đầu lóe qua ý nghĩ. Nếu như hiện tại không lên đi, các loại phi thuyền gia tốc đầy đủ, nàng liền không đuổi kịp. Quyết định, Lăng Nguyệt thôi thúc huấn luyện chiến giáp bay vút lên trời, hướng về Trần Mặc vị trí qua. Nàng có một loại cảm giác, theo Trần Mặc thoát đi mới là ổn thỏa nhất. Trần Mặc chú ý tới mặt sau cùng lên đến Lăng Nguyệt, không để ý đến hiện tại mục tiêu của hắn chỉ có phi thuyền. Ngoài ra chính là ứng phó ngăn cản hắn chiến giáp sư. Khoảng cách phi thuyền càng ngày càng gần. Chỉ cần không tới 20 giây, Trần Mặc liền có thể tiếp xúc phi thuyền. Nhưng phía sau lại tới nữa, rồi một cái ba mắt người chiến giáp sư. Radar biểu hiện, cái kia theo khế thương chiến đấu chiến giáp sư, chính cao tốc hướng hắn tới gần. Từ vừa mới bắt đầu, Trần Mặc liền có thể phán đoán ra, cái kia chiến giáp sư thực lực So với cái khác chiến giáp sư đều mạnh hơn. Hiếu thắng. Không ít. Đột nhiên, tốc độ phi hành cao bên trong Trần Mặc trong nháy mắt dừng lại. Sania đã xuất hiện ở trước mắt hắn 2 mét trước dừng lại. Vũ khí trong tay đã hướng hắn lại đây. Hai người đồng thời chớp mắt dừng. Hai người giao thủ. Tiếng va chạm chen lẫn hai người di động với tốc độ cao dẫn chợt nổ tung. Nhường trước mắt đại khí bên trong xuất hiện một tầng xương trắng. Sania chiến giáp dưới. Ba con mắt con ngươi lớn co. Trần Mặc phản ứng. Không kém chút nào cho hắn. Hơn nữa đối phương chiến giáp đang truyền đến sức mạnh so với dự đoán lớn hơn nhiều. Đối phương chiến giáp so với bọn họ cao cấp hơn. Một lần va chạm. Nhường hắn trực diện cảm nhận được Trần Mặc khủng bố. Sania xuất hiện. Ở Trần Mặc tính toán bên trong. Đối phương có thể chớp mắt dừng. Hắn cũng không kinh sợ. Trần Mặc cũng không biết loại kỹ xảo này tên. Chỉ là ở huấn luyện bên trong phát hiện. Loại kỹ xảo này phi thường hữu dụng. Bất kể là né tránh vẫn là biến hướng. Dưới cái nhìn của hắn. Đây là một loại thường dùng kỹ xảo. Thấy đối phương phần chân kéo tới. Trần Mặc eo bộ hơi một cung. Sau đó thân thể một bên. Đồng thời dịch ra cùng đối phương va chạm nắm đấm. Hầu như ở Trần Mặc động tác cùng thời khắc đó, Sania đã nhận ra được không thích hợp. Nhìn thấy Trần Mặc động tác kế tiếp, Sania biểu hiện đột nhiên biến. Hắn rõ ràng nhìn thấy Trần Mặc đụng vào chiến giáp đầu gối bộ. Lắp đặt cách đấu đâm. Mặt trên lập lòe ngắn mạch xung laser. Nếu là bị va trúng, e sợ gặp nguy hiểm. Trong phút chốc, hắn trong lòng lóe qua mấy ý nghĩ. Hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi những đội viên khác tại sao nói Trần Mặc mạnh mẽ. Từ phản ứng đến công kích, đều vô cùng linh hoạt. Người này đúng là từ cấp thấp sinh mệnh tiến hóa tới. Thấy lạnh cả người không cách nào ức chế từ đầu óc hắn nơi sâu xa nhất nhô ra. Trần Mặc tốc độ xuất thủ ra ngoài Sania dự liệu. Bài trừ đầu óc ý nghĩ mờ ám. Hừ lạnh một tiếng, Sania thôi thúc chiến giáp động cơ. Bước chân bắn ra, thân thể ngửa ra sau bay ra ngoài. Vừa nãy cái kia đầu gối va. Chỉ cần hắn hơi có chần chờ, đối phương cách đấu đâm sẽ đâm thủng hắn chiến giáp. Cao thủ so chiêu, một khi chiến giáp tổn hại, hậu quả phi thường khủng bố. Một chiêu không đắc thủ, Trần Mặc thôi thúc động cơ, nhanh chóng biến mất ở Sania tầm mắt bên trong. Sania hoàn toàn biến sắc, hắn quên một cái chuyện quan trọng. Trần Mặc chiến giáp là ẩn hình chiến giáp. Bọn họ radar không cách nào dò xét nhận biết. Ở loại này cao tốc chiến đấu bên trong, không có thăm dò đối phương phương hướng là vô cùng nguy hiểm. Mặt trên, khóe mắt dư quang thoáng nhìn đã lên đỉnh đầu Trần Mặc. Sania không dám có bất kỳ do dự nào. Liều mạng vẹo xoay người, miễn cưỡng tránh thoát công kích. Đối phương chiến giáp càng như là thích khách chiến giáp. Đối với loại này chiến giáp, hơi có bất cần, mệnh liền qua đời ở đó. Không hề nghĩ ngợi. Sania trực tiếp chuyển đổi quang học radar. Sania không chắc chắn lưu thực lực của hắn. Đã xác nhận Trần Mặc chiến giáp cao hơn hắn cấp. Hơn nữa năng lực phản ứng không yếu hơn hắn. Đối mặt thực lực mạnh hơn hắn đối thủ. Không cẩn thận chính là vực sâu. Khế Thương xa xa nhìn Trần Mặc cùng Sania chiến đấu. Trong lòng thất kinh. Cũng còn tốt không có lựa chọn cùng Sania gần người. Bằng không mệnh khẳng định không. Còn có cái kia thần bí chiến giáp sư, lại có thể đè lên Sania. Điều này làm cho hắn phi thường bất ngờ. Có điều hiện tại hắn không phải thưởng thức thời điểm chiến đấu. Ba chiếc phi thuyền, chỉ cần có một chiếc đắc thủ, bọn họ liền có thể thoát đi thanh thủy tinh. Trừ cùng tam nhãn văn minh chiến giáp sư cùng trí năng máy móc quấn đấu chiến giáp sư. Cái khác chiến giáp sư đã từ mỗi cái phương hướng tới gần phi thuyền. Mười mấy vạn thực lực bất nhất chiến giáp sư. Đây là người tự do hết thảy sinh lực. Bọn họ cũng đều biết. Cơ hội chỉ có một lần. Một khi thất bại. Đối mặt chính là tam nhãn văn minh lửa giận. Bọn họ không còn bất cứ cơ hội nào. Chiến thuật biển người. Sâu nhiều. Cũng có thể cắn chết cự thú. Cùng Ni phi thường cẩn thận đến trên không trung gấp chớp. Chủ yếu né tránh laser cùng viên đạn. Bọn họ không phải 52 người tiểu đội chiến giáp. Bị laser quét trúng. chính là tử vong. Phi thuyền đã thoát ly sương mù khu, radar không bị quấy rầy. Hướng chiến giáp xông tới người cũng theo laser lần lượt quét qua biến thiếu. Thời điểm như thế này, không ai có thời gian quan tâm sinh ly tử biệt, chỉ có thắng lợi hoặc là thất bại. Thắng lợi, bọn họ có thể không lại bị nuôi nhốt ở một cái tinh cầu bên trong. Thất bại, hết thảy mọi người sẽ tử vong, làm đi ngược dòng nước bầy cá bên trong. Rất may mắn, Cùng Ni trở thành thành công trong đó một cái. Gần ngay trước mắt, Cùng Ni va ở phi thuyền thân tàu lên. Bàn tay cùng bước chân hấp thụ ở thân tàu lên. Trở thành cái thứ nhất thành công phụ lên phi thuyền người tự do. Phá hủy vũ khí của bọn họ. Mở ra thân tàu đường nối. Khống chế điều khiển nhân viên. Vừa tới thân tàu lên, Cùng Ni liền nhận được đến từ Khế Thương chỉ lệnh. Chết tiệt cấp thấp sinh mệnh. Nghe được có người tự do thành công hấp thụ ở thân tàu lên, Sania càng ngày càng sốt ruột. Tiếp tục như vậy, người tự do sẽ thực hiện được. Tuy rằng hắn không cho rằng bọn họ có thể trốn đi nơi nào, nhưng bị cấp thấp sinh mệnh tính toán đến thất bại, rất đáng thẹn. Hắn trong lòng thậm chí bốc lên một loại phá hủy phi thuyền ý nghĩ. Nguy hiểm. Ở Sania phân tâm chớp mắt, báo động đột nhiên sinh ra. Hắn phía trước vừa giao thủ với hắn văng ra Trần Mặc, trên tay ẩn chứa ngắn mạch xung laser cách đấu đâm đã sáng lên. Ẩn chứa đáng sợ năng lượng cách đấu đâm, cho hắn mau mau chỉ có lạnh lẽo. Này cách đấu đâm có thể trong nháy mắt đâm thủng hắn chiến giáp. Ở thân thể hắn lên lưu cái kế tiếp động. Cách đấu đâm đánh vào Sania năng lượng lồng phòng hộ lên. Vẻn vẹn trong nháy mắt, năng lượng lồng phòng hộ tan rã. Sania hoàn toàn biến sắc, muốn né tránh đã quá trễ. Song chỉ độ lớn cách đấu đâm không hề ngăn cản đến đâm thủng hắn chiến giáp. Đi vào bả vai của hắn, Sania vẫn thả năng lượng lồng phòng hộ. Chính là vì phòng bị có năng lượng siêu cao mạch xung laser đánh lén. Nhưng hắn không nghĩ tới, Trần Mặc dễ như ăn cháo đánh nát lồng phòng hộ. Đối phương chiến giáp cùng vũ khí, quả nhiên so với hắn cao cấp. Đau nhức bao phủ toàn thân, đã lâu không có bị thương qua. Trần Mặc mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Hắn lần thứ nhất cảm giác được hoảng sợ. Ở hắn nghĩ thôi thúc chiến giáp thoát đi thời điểm, bỗng nhiên, Sania nhìn thấy một cái tay xuất hiện. Cô ở trên cổ của hắn. Đừng nhúc nhích. Trần Mặc âm thanh bình tĩnh, như là đi khắp, du tẩu, ở trong bóng tối sát thủ, mang theo lạnh lùng hàn ý. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.